Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1703, chương 80, quấy rầy người. Hư không bên trong, một cái lớn cửa như ẩn như hiện, liền như là trước kia những cái kia xiềng xích lóe ra. Thời gian lập lòe, Tần Nhiên thấy rõ ràng rồi lớn cửa bộ dáng, toàn thân màu đen, hiện ra thạch đầu cảm nhận, mặt ngoài cũng cực kỳ thô ráp. Trừ bỏ toàn thân là cái hình chữ nhật, nhìn lên đến có một cái cửa bộ dáng bên ngoài. Trên cơ bản không có bất kỳ cái gì có thể cùng cửa móc nối đồ vật. Không có khung cửa, không có đem tay, càng không có bất kỳ cái gì trang trí. Bất quá, nó nhưng lại có thủ vệ, đang lóe lên trước cổng chính. Nồng đậm cảm giác nguy cơ không ngừng xuất hiện. Dù là Tần Nhiên tầm mắt bên trong, cũng không có bất kỳ cái gì tồn tại. Ẩn hình sinh vật, Tần Nhiên nhanh chóng phán đoán lấy. Đối với ẩn hình sinh vật, Tần Nhiên được chứng kiến quá nhiều. Thậm chí ở tiềm hành đạt tới siêu phàm. Phối hợp với âm u chi nặc hành thuật, bản thân hắn liền có thể đạt tới cùng loại ẩn hình hiệu quả. Bởi vậy, đối với ẩn hình sinh vật, Tần Nhiên hiểu rất rõ. Hình thể không nhìn thấy, nhưng không đại biểu không tồn tại. Một số chỗ rất nhỏ còn là có khác biệt. Cũng không hoàn toàn là khí tức, còn có chỗ đứng, cái trước đi qua huấn luyện cũng có thể làm tới trình độ nhất định bên trên ẩn tàng. Nhưng là chỗ đứng lại là sẽ không cải biến, bởi vì, mỗi cái địa phương, tốt nhất ẩn tàng vị trí, chỉ có mấy cái như vậy. Không tuyển chọn cái này, cũng sẽ chỉ lựa chọn một cái khác. Đã trải qua vô số lần thực chiến, Tần Nhiên đã sớm đem tìm kiếm dạng này vị trí lạc ấn ở rồi bản năng bên trong, lại thêm càng phát ra cường đại cảm giác tinh thần, hắn trong nháy mắt liền có thể căn cứ chỗ cửa phán đoán chính xác ra ẩn hình sinh vật vị trí. Tần Nhiên cấp tốc khóa chặt rồi hắn tầm mắt trống rỗng đãng vị trí, chậm rãi Tần Nhiên rời đi tại chỗ, không phải rút lui mà là thí nghiệm. Rất nhanh, thí nghiệm kết quả là xuất hiện. Khi hắn cách xa cây kia lấp lóe xiềng xích lúc, cảm giác nguy cơ biến mất, thậm chí, kia không thấy được ẩn hình tồn tại, bắt đầu rồi chậm rãi di động, vây quanh, kia phiến môn, lập tức, Tần Nhiên hai mắt nhíu lại, có được phòng ngự cơ chế, rất cường đại, lại cứng nhắc, không sẽ chủ động xuất kích, sẽ chỉ bị động phòng thủ, không hề nghi ngờ, đây đều là tin tức tốt, nhưng lại không phải trọng yếu nhất kia một điểm. Giờ phút này, Tần Nhiên quan tâm nhất chính là đối phương cái này phòng ngự cơ chế là duy nhất một lần phát động sau liền bắt đầu điên cuồng phản công, vẫn là vẻn vẹn sẽ xuất động một lần lại lần nữa khôi phục nguyên dạng. Đợi lần sau hắn lại xúc động phòng ngự cơ chế. Nếu như là cái trước, hắn hành động nhất định phải càng phát thận trọng. Kia loại cảm giác nguy hiểm đủ để bảo hắn biết, cái này loại phòng ngự cơ chế đối với hắn có nguy hiểm chí mạng. Nếu là cái sau, hết thảy tự nhiên là đơn giản. Đáng tiếc là, hắn không cách nào thí nghiệm. Nói đơn giản, cơ hội chỉ có một lần. Hô, cảm thụ được thuộc về kim độ tiền lực lượng chính đang tiêu hao hầu như không còn. Tần Nhiên lập tức hít vào một hơi thật sâu. Ánh mắt quét về toàn bộ hư không. Hắn đem hết thảy đều lạc ấn ở rồi đầu óc bên trong. Sau một khắc, hắn quay trở về mật thất dưới đất. Tần Nhiên đứng ở hoàn toàn mục nát kim độ tiền bên trên mắt suy tư một lát. Khi hắn mở hai mắt ra thời điểm, trực tiếp la lên độ. Độ, ta cần ngươi sẽ giúp ta kiến tạo một cái mật thất. Nó đại khái chiều dài 500 mét, rộng 300 mét, cao 200 mét trái phải. Ta cần một cái cửa, ngươi đem nó cố định ở giữa. Độ cao 150 mét địa phương, còn cần một số xiềng xích. Ngươi đem bọn chúng cố định ở chỗ này. Nơi này, chấm ngoặc kép, Tần Nhiên cúi người, bắt đầu dùng ngón tay trên mặt đất vẽ lấy sơ đồ. Đại nhân, sau khi trời sáng, ngài cần mật thất liền có thể xuất hiện ở ngài trước mắt. Nhưng là, cửa cùng xiềng xích ta làm không được. Độ khó xử nói rằng, cửa cùng xiềng xích ngươi không cần ao tâm. Làm mật thất xây xong về sau, bọn chúng tự nhiên sẽ xuất hiện. Tần Nhiên trả lời nói, hết thảy liền giao cho ta. Độ nói, lần nữa nhìn thoáng qua trên đất sơ đồ, liền bắt đầu chuẩn bị. Toàn thân Lân Giáp run run một hồi, độ nằm trên đất, phảng phất là một cái to lớn xuyên sơn giáp, bắt đầu hướng phía dưới khai quật. Bất quá, cùng bình thường xuyên sơn giáp so sánh với, độ tốc độ muốn không biết nhanh hơn bao nhiêu lần, mà lại, đào ra đất đai cũng không có đống diện tích, mà là tiến vào độ đặc thù dạ dày bên trong, lúc cần phải, có thể lại phun ra, hoặc là, chuyển hóa làm cứng rắn hơn thạch đầu. Đây là độ thiên phú năng lực, phần lớn thời điểm không có tác dụng gì, nhưng có lúc, lại có hiệu quả. Nhìn xem chung quanh đống diện tích trang bị, đạo cụ liền biết rồi. Cùng Tần Nhiên tâm hữu linh tê thượng vị tà linh, căn bản không cần Tần Nhiên mở miệng, liền trực tiếp đi tới. Boss, ngài cần xiềng xích cùng cửa sao? Là dạng gì thức? Thượng vị tà linh hỏi. Làm Tần Nhiên miêu tả xiềng xích cùng cửa kiểu dáng về sau, thượng vị tà linh lập tức gật gật đầu. Giao cho ta, boss. Nói xong, thượng vị tà linh liền biến mất không thấy. Ở trên vị tà linh biến mất không thấy gì nữa về sau, Tần Nhiên xoay qua thân nhìn thoáng qua kia tất cả đều mục nát kim độ tiền. Tuy nhiên biết rõ nói lựa chọn như vậy là đúng, nhưng hắn vẫn là không nhịn được thở dài. Rất tiếc hận kia loại, còn mang theo nhẹ nhẹ thịt đau, hoàn toàn xuất phát từ bản năng. Sau đó, lần nữa kiểm lại một lần chiến lợi phẩm của mình, Tần Nhiên hướng trên mặt đất đi đến. Lúc này Hàm Tu Thảo đã đem nhà ăn thu thập xong. Trong lúc đó, ngưu đầu quái, ngựa đầu quái rất tự giác gia nhập nó bên trong, để cái này tốc độ nhanh không chỉ một lần. Sau đó, Hàm Tu Thảo bắt đầu chỉ đạo Lý Dai Dai phối đồ ăn. Trời lạnh, thịt dê loại đồ ăn lúc nhất định. Củ cải, trường sơn thuốc chờ phối đồ ăn cũng cần nhiều mua một số. Nấu canh lời nói, ta đề nghị tìm tới một cái lửa than bùn lô. Hàm Tu Thảo vừa nói một bên mở ra tủ lạnh tra xét. Thần sắc cẩn thận tỉ mỉ. Tần Nhiên lặng yên không tiếng động đi tới cửa phòng bếp. Tựa ở trên khung cửa, lặng lặng nhìn Hàm Tu Thảo. Hắn ưa thích làm việc kỹ lưỡng, không qua loa người, ngoại trừ bản thân hắn là như vậy người bên ngoài. Cũng bởi vì làm như vậy sẽ để cho chuyện này có cao hơn xác suất thành công. Ai cũng sẽ không chán ghét thành công, tức khiến mọi người thường nói thất bại là mẹ thành công. Cũng giống như vậy, làm tất cả đồ ăn đều chuẩn bị xong, Hàm Tu Thảo đồ ăn chú ý tới chính mình học đồ không được hướng phía sau mình nhìn lại. Theo bản năng, Hàm Tu Thảo uốn éo đầu, liền thấy Tần Nhiên, ta cho rằng ngươi sẽ cần muốn cái này. Tần Nhiên đem nước chỉ toàn chi thạch, khối lớn, đem ra, đưa tới Hàm Tu Thảo trước mặt. Hàm Tu Thảo một mặt mừng rỡ nhìn lấy khối này nước chỉ toàn chi thạch. Khối lớn, mặc dù nhưng đã có một khối nước chỉ toàn chi thạch, nhưng không thể nghi ngờ khối này càng tốt hơn, xuất sắc hơn. Đối với Hàm Tu Thảo dạng này đầu bếp tới nói, nhanh chóng thu hoạch được thượng đẳng nguyên liệu nấu ăn, thật là như hổ thêm cánh. Nhất là làm khối này nước chỉ toàn chi thạch còn là đến từ Tần Nhiên trong tay lúc, Hàm Tu Thảo càng cao hứng rồi. Đi qua, Hàm Tu Thảo nhận lấy nước chỉ toàn chi thạch, mỉm cười nâng lên đầu, nhìn lấy Tần Nhiên, ngươi sáng mai có cái gì muốn ăn sao? Hàm Tu Thảo hỏi, ngươi làm, đều được. Tần Nhiên trả lời nói, đối với Hàm Tu Thảo tài nấu ăn, Tần Nhiên là 10 phần tin tưởng. Đồng dạng, Hàm Tu Thảo chưa bao giờ cô phụ phần này tín nhiệm. Hàm Tu Thảo chăm chú gật gật đầu. Sau đó, liền bắt đầu suy nghĩ nên làm cái gì đồ ăn rồi. Một bên tự hỏi, Hàm Tu Thảo một bên đem khoản này nước chỉ toàn chi thạch bỏ vào nhà bếp một bên vạc nước bên trong. Đừng suy nghĩ. Chúng ta thời gian rất nhiều, không cần để ý cái này không bao giờ, mà lại, hiện tại nên nghỉ ngơi. Tần Nhiên nhìn lấy Hàm Tu Thảo bộ dáng, nhịn không được nhắc nhở lấy. Hàm Tu Thảo lần nữa gật gật đầu, trong đôi mắt mờ mịt lại minh xác cáo chi lấy Tần Nhiên chính mình vẫn như cũ đắm chìm trong suy. Nghĩ bên trong, suy nghĩ mới có thay đổi, không phải vậy, sẽ chỉ chú bước không tiến. Có cùng loại thói quen Tần Nhiên không có chút nào chú ý. kéo Hàm Tu Thảo tay, hướng về phía Lý Giai Giai lên tiếng chào, liền hướng về đi lên lầu, nhìn lấy Tần Nhiên, Hàm Tu Thảo hai người đi lên thang lầu bóng lưng. Lý Giai Giai yên lặng cầm lên Trường Sơn thuốc, bắt đầu gọt ra. Ta không hâm mộ, ta cũng không ghen ghét. Làm ta có lão sư tài nấu ăn lúc, ta cũng sẽ có được cường đại như vậy tùy tùng. Nói không chừng sẽ càng mạnh. Lý Giai Giai nói, càng phát ra kiên định đầu bếp chi đường quyết tâm. Mà đối với đầu óc bên trong âm thanh, nàng dứt khoát lựa chọn không nhìn. Cái gì máu tươi, tử vong, cái gì liệt diễm, hủy diệt, đều là giả. La Diêm các hạ tuy nhiên lạnh lùng, nhưng là đối mặt lão sư thời điểm rất ôn nhu. Nơi nào có cái thanh âm kia nói như vậy, là kinh khủng tai ách. Hắn, thật là tai ách, im miệng, người vĩnh viễn không biết rõ hắn chân thực mặt ánh mắt. Im miệng, người cũng không có khả năng biết rõ. Im miệng, bởi vì, ngươi một khi biết rồi, đúng vậy ngươi tử vong thời khắc. Im miệng, ta không muốn ngươi chết mất, bởi vì, chúng ta là một ngày. Ngươi một khi tử vong, ta cũng sẽ tùy theo tử vong. Im miệng, tuy nhiên không muốn nghe thanh âm như vậy rồi. Nhưng là Lý Giai Giai không cách nào ngăn cản cái thanh âm này ở nàng đầu óc bên trong vang lên. Dù là ở đối phương mỗi mở miệng một câu, nàng đều sẽ nói một câu im miệng. Cũng giống như vậy, đối phương hoàn toàn không hề từ bỏ dự định. Thân thể của hắn bên trong có lấy tà ác nhất dục vọng cùng kinh khủng nhất ác ma. Rời xa hắn, rời xa hắn, khốn nạn, im miệng, làm trong tay Trường Sơn thuốc bị cắt đứt về sau. Lý Giai Giai không nhịn được bạo phát, nàng quát khẽ lên tiếng, mà thấp như vậy uống thật là 10 phần hữu dụng. Cái thanh âm kia biến mất, Lý Giai Giai thường thường thở dài một ngụm, bắt đầu nhẹ nhõm gọt lên Trường Sơn thuốc ra, mà ở Lý Giai Giai không nhìn thấy bóng tối bên trong. Tần Nhiên bóng dáng lóe lên liền biến mất, bò tới nhà ăn bên trong tinh anh ác khuyển. Ác khuyển nhóm hướng về phía Tần Nhiên lắc lắc cái đuôi. Ở Tần Nhiên hơi khoát tay bên trong, lại lần nữa leo xuống. Hết thảy đều cùng trước đó đồng dạng, không có bất kỳ cái gì khác nhau. Làm Tần Nhiên quay ngược về phòng lúc, đổi hảo áo ngủ Hàm Tu Thảo đã nằm ở trên giường. Nàng không có việc gì à? Hàm Tu Thảo hỏi. Không có gì, đúng vậy tinh thần lực không đủ cường đại, sẽ bị một số âm thanh ảnh hưởng thôi. Ta cùng cái thanh âm kia hữu hảo trao đổi một chút. Nó, biết rõ nên làm như thế nào. Tần Nhiên trả lời nói, vậy là tốt rồi, có đôi khi Giai Giai nói một mình. Ta rất lo lắng, làm chính mình học đồ. Hàm Tu Thảo vẫn là rất quan tâm, đến mức Tần Nhiên làm sao câu thông. Hàm Tu Thảo sẽ không đi hỏi. Dù sao, sự tình đã giải quyết rồi. Không phải sao? Ngủ đi. Tần Nhiên tựa vào ghế sofa bên trong. Ngủ ngon. Hàm Tu Thảo kéo chăn mền. Ngủ ngon. Tần Nhiên đáp lại. Sau một khắc, gian phòng bên trong chỉ còn sót kéo dài hô hấp. Hàm Tu Thảo ở hắc ám bên trong lặng lẽ nhìn lấy tựa ở ghế sofa bên trong Tần Nhiên. Trong lòng tràn ngập cảm giác an toàn, không tự chủ được liền tiến vào độ sâu giấc ngủ. Ở Hàm Tu Thảo thật đang ngủ thời điểm, Tần Nhiên một mực nhắm mắt, mở ra, hắn xoay đầu mắt nhìn Hàm Tu Thảo, nhếch miệng lên, gian phòng bên trong, lâm vào yên tĩnh, nhưng là, nhà bếp bên trong, lại không bình tĩnh, hoặc là chuẩn xác mà nói. Lý Giai Giai rất nghi ngờ hỏi đến cái thanh âm kia. Nàng ước gì cái thanh âm kia mở ra cái khác miệng phiền nàng. Thế nhưng là một mực khóc, lại làm cho nàng càng buồn bực hơn rồi. Đương nhiên, còn có nghi hoặc, ngươi thế nào? Lý Giai Giai hỏi, không, không có việc gì, ta là vô cùng kiên cường. Không sợ, oa oa, thật đáng sợ, vực sâu nhìn chăm chú. Địa ngục gào thét, ta tốt nghĩ rời đi nơi này. Vì sao lại đáng sợ như thế tồn tại? Cái thanh âm kia lắp bắp, ra vẻ trấn định nói. Nhưng mới nói rồi hai câu, liền lên tiếng khóc lớn. Đang tiếng khóc bên trong, càng là xen lẫn nói không rõ lắm ngữ. Cái này khiến Lý Giai Giai càng phát không biết nên làm sao làm. Đột nhiên trần nhà nhẹ nhàng vang lên một tiếng. Đông, rất nhỏ, nhưng là thanh âm kia tiếng khóc im bặt mà dừng, biến thành trầm thấp tiếng nức nở. Đông, trần nhà lại vang lên rồi một chút, tiếng nức nở cũng đã biến mất. Xảy ra chuyện gì? Lý Dai Dai không hiểu hỏi đến, không có bất kỳ cái gì trả lời. Hỏi hai lần về sau, Lý Dai Dai liền không lên tiếng nữa rồi. Nàng ước gì không ai quấy rầy nàng làm việc, mà ở linh hồn của nàng ở chỗ sâu trong, cả người ảnh chính ngồi xổm ở kia, che miệng, bả vai co lại, không hề nghi ngờ, đó là đang khóc, nhưng không có bất kỳ thanh âm gì phát ra. Nó không còn dám phát ra bất kỳ thanh âm bởi vì nó sợ bị ăn sạch. Ban đêm đi qua, thái dương như thường lệ dâng lên. Toàn bộ lá chi nhà hàng hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người cùng quái dị đều đang nghỉ ngơi. Trên đường phố phồn hoa, huyên náo, bị cửa sổ, cửa cùng thật dày màn cửa ngăn lại cản. Mãi cho đến thái dương qua rồi giữa trưa, Hàm Tu Thảo lông mi khẽ run. Cái này mới chậm rãi mở mắt ra. Vừa mở mắt, Hàm Tu Thảo liền thấy Tần Nhiên. Chào buổi sáng. Hàm Tu Thảo thói quen chào hỏi. Sau đó, đi đến rửa mặt, làm chen lên kem đánh răng về sau. Hàm Tu Thảo không nhịn được lần nữa cười bắt đầu. Tần Nhiên là thật về đến rồi. Không là trước kia mấy lần nằm mơ. Thật tốt, ngươi đang cười cái gì? Bên ngoài thu thập đệm chăn Tần Nhiên hỏi. Ta nghĩ đến rồi hôm nay muốn làm cho ngươi món gì rồi. Chờ mong sao? Đánh răng Hàm Tu Thảo xoay qua đầu nhìn về phía Tần Nhiên. Vạn phần mong đợi, Tần Nhiên cười nói. Sau đó, hắn nhướng mày. Làm sao rồi? Hàm Tu Thảo trong nháy mắt phát hiện Tần Nhiên biểu lộ biến hóa. Một chút chuyện nhỏ, giao cho ta. Tần Nhiên nói, vỗ vỗ Hàm Tu Thảo đỉnh đầu. Quay người liền hướng về dưới lầu đi đến. Hắn đẩy ra cửa đi ra ngoài. Ngõ nhỏ trống rỗng. Không có một cái nào người. Chỉ có một phong thư. Lưu trên mặt đất. Tần Nhiên không có đụng chạm lá thư này. Mà là ngẩng đầu nhìn về phía rồi nơi xa ngõ nhỏ tận đầu. Có lúc, luôn có người sẽ tự tác thông minh. Những người này sẽ không tỉnh lại chính mình. Nhất là còn mang theo ác ý lúc. Tần Nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình. Chẳng biết lúc nào, tinh anh ác khuyển, mang theo 5 cái ác khuyển, xuất hiện ở Tần Nhiên sau lưng. Không cần bất cứ phân phó nào. 6 cái ác khuyển trực tiếp nhào ra ngoài. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.